Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 100 tu luyện, bàn luận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, uống quên nỗi sầu, uống quên mọi buồn lo, nói chuyện để làm lòng ta thanh thản, mãi cho đến tận sáng ngày hôm sau, ba đứa nhóc nằm ngủ gục xuống đất mới lục đục thức dậy, tại nơi này thì không hề có nguy hiểm nên cả ba cứ thả ga không lo lắng mà quầy a cha, đau đầu quá chắc là phải ngồi xuống tu luyện một tí đã. Ình Na thấy hai đứa con trai vẫn còn nằm gục ngủ say, chắc tối qua uống quá chén, cô xếp bằng xuống để hấp thu hồn khí và long lực. Bây giờ cô vẫn còn là bệnh nhân, mà dù cho cô có thực sự khỏe hẳn thì học viện cũng không cho cô làm nhiệm vụ cày kinh nghiệm đâu, hơn nữa một sự thật khắc nghiệt khác là lên cấp càng cao, kinh nghiệm mà nhiệm vụ lẫn săn giết tà hồn sư cho càng thấp, trong khi cột kinh nghiệm cần thiết để lên cấp thì ngày càng dày, thật là bất công quá a. Đây là cảm nhận quả trứng trong tinh thần hải của mình bắt đầu cựa quậy, tinh thần lực của cô bắt đầu có chuyển biến, long lực chui vào tinh thần hải để Dratini trứng hấp thụ, nay phần còn thừa đang liên tục cải tạo tinh thần hải của cô. Xoay xoay xoay xoay, quả trứng cứ liên tục xoay tròn, như thúc giục Hình Na tu luyện nhanh hơn, tốc độ hấp thu long lực của nó mạnh hơn, điều này làm cho cơ thể Hình Na bỗng thấy mất sức, sau đó cô cũng đẩy tiến độ hấp thu hồn lực, nơi này vừa có long hệ chi lực lẫn hỏa lực, rất phù hợp với võ hồn mới của cô. Từng chút một tinh thần hải của Hình Na mở rộng ra, bắt đầu có đất đá, có mạch ngầm, có một vài cái cây, tuy nhiên khí tức bên trong nó lại không hề thơ mộng chút nào, tại đây có khí tức của rồng dày đặc, cả đất đai cũng khá cứng cáp, cây cối kỳ dị, chắc là thuộc kỳ Jura đặc trưng, tuy nhiên nằm tại trung tâm vùng đất này, Dratini chứng tỏ ra vô cùng yêu thích như vậy là được rồi. Cứ thế ngồi tu luyện tầm 2 tiếng đồng hồ cho đến khi trời sáng hoàn toàn, Tôn Vũ và Dạ Phong mới chịu tỉnh dậy, khi thức dậy họ còn ngáp một cái to đùng, có lẽ hôm qua thoải mái quá nên giờ cơ thể vẫn còn uể oải, xương khớp còn hơi cứng, kéo căng người để giãn lại thân thể, sau đó họ mới ngạc nhiên nhìn Hình Na không biết thức dậy từ khi nào. Ồ, Hình Na, em dậy từ khi nào đó? Tôn Vũ ngạc nhiên, hôm qua rõ ràng là nhỏ này uống nhiều nhất, thế quái nào mà Hình Na lại say muộn nhất còn thức dậy sớm nhất nữa cơ chứ, không kể nhỏ này còn thái thiên tài biến thái, đời thật bất công. Đồ ngốc, quả nhiên cu ly vẫn mãi làm cu ly mà, phải gọi là bang chủ nghe rõ chưa, còn nữa, nói chuyện với đại ca thì phải gọi ta là phó bang chủ, hoặc là quản lý đại ca ca. Dạ Phong gõ vào đầu Tôn Vũ cười nói, từ giờ bang hội của bọn họ được thành lập, giờ anh có thể làm đàn anh tiền bối của thằng khốn kiếp này, thật hả dạ. Hở, nói rồi, ai là cô ly hở, có mình ngươi phù hợp với chức này nhất thôi đó. Tôn Vũ gầm gừ cãi lại, hừ, với trình độ 1-1, ba của ngươi mà đòi làm quản lý hay phó bang sao, đồ ngốc. Lè lưỡi Dạ Phong hứng thú mà chọc giận Tôn Vũ, khốn nạn, ta liều chết với ngươi. Hai người lao vào và thành ra một đám hỗn độn, thật là một đám ngốc hết biết, không biết mời hai tên này vào có phải là ý kiến sáng suốt không. Hình Na lau mồ hôi chán, ây già, nghi ngờ quá. Hai người bình tĩnh đi, vấn đề quản lý bang thì Dạ Phong đại ca nhờ anh Tôn Vũ, ừm, thì anh sẽ thu thập thông tin bên ngoài đi, giờ bang chúng ta chả có gì cả, ngoài mấy việc này ra em cũng không biết phải làm gì, đợi Dạ Vũ và Tiêu Linh quay trở lại đã rồi tính sau. Hình Na suy ngẫm nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, à ri ré, sao em giao trách nhiệm cho tên Dạ Phong này cái dẹt, còn anh thì em suy nghĩ lâu thế. Đi vào không đúng trọng tâm, Tôn Vũ cảm thấy bất bình, bản thân anh cũng rất tài giỏi mà. Ha ha ha, thấy chưa Tiểu Na còn biết ai giỏi ai dốt, ai đáng để trông cậy đấy. Dạ Phong cười to sảng khoái, chọc thằng nhóc này vui vê lờ. Khốn nạn, chết với ông mày. Lại một pha lao vào vật lộn, khói bụi đầy trời, Hình Na hắc tuyến đầy mặt cạn lời. Xoay người lại cảm nhận dao động của Dratini chứng, xem ra nó còn muốn hấp thụ thêm long lực cơ, mà nơi này cho cô cảm giác quá khô nóng, rất khó chịu, tuy long lực nhiều nhưng tu luyện như thế này quá cực khổ rồi. Tôn Vũ ca, anh có biết chỗ nào còn có nhiều long lực hơn thế này không? Hình Na hỏi Tôn Vũ, là một người sở hữu long hệ võ hồn, mấy cái này hỏi anh là chắc nhất. Khu vực có nhiều long lực. Cái này thì em nên tới khu vực 61, nơi đó có nhiều long lực nhất, hơn nữa khắp nơi đều là cây cối, chỗ đó vẻ thích hợp với em hơn. Ủa mà Hình Na, em cũng có võ hồn long hệ à, sao lại quan tâm đến long lực vậy? Thấy được mình có chỗ để xài, Tôn Vũ hưng phấn đáp trả, nhưng nói một chặp anh mới nhận ra là lạ, không phải võ hồn Hình Na là Sylveon, thú hệ võ hồn mang thuộc tính quang minh và tiên sao, sao bây giờ lại hứng thú với long lực? À, cũng không giấu giếm gì, em là song sinh võ hồn, một võ hồn khác của em là long hệ, vì vậy long lực rất quan trọng đối với em. Hình Na suy nghĩ một lát rồi đáp trả, vấn đề này cũng không phải cái gì cần giấu giếm, có võ hồn song sinh thì nói võ hồn song sinh thôi, giờ cô cần phải quay trở về tắm rửa cái đã, ngồi ở đây nóng quá làm cô chảy hết cả mồ hôi rồi. Cái quái gì Tiểu Na, em là võ hồn song sinh á, thiệt chứ? Đùa hả? Dạ Phong trợn mắt ra ngạc nhiên, con quái thai này đúng là cái gì cũng có. Ừm, cũng không có gì đặc biệt, khu vực 61 là chỗ nào, để em về thay đồ dọn dẹp lại căn phòng mình rồi quay lại tu luyện, tình trạng hiện tại của em giờ không đi làm nhiệm vụ kiếm tích lũy được rồi. Hình Na không quá coi việc này quan trọng lắm, giờ cái cô cần làm là về tắm rửa, cơ thể nhớt quá rồi. À, cái này em có thể hỏi thăm người hướng dẫn của khu vực tu luyện cơ mà em vẫn quan tâm đến việc làm nhiệm vụ nhỉ. Dạ Phong Hắc Tuyến nói cho Hình Na cách tìm khu vực, anh cạn lời với niềm đam mê sâu sắc với nhiệm vụ bảng của Hình Na. Nè nè Tiểu Na, em thật sự có tình cảm đặc biệt gì với cái bảng ở khu vực nhiệm vụ hở? Tôn Vũ hồn nhiên như đứa trẻ mà hỏi. Bịch, một cước đạp ra, Hình Na cho Tôn Vũ bay lên trời, trên mặt xuất hiện 3-4 vết nhăn thể hiện cơn tức của Hình Na. Không có, cô gằn giọng trả lời, sau đó quay người rời khu vực tu luyện mà trở về ký túc xá, có kinh nghiệm lúc đi vô thì lúc về dễ hơn hẳn. Cách chương.